Lẽ nào đây lại là ý trời? Lão đại chỉ còn 13 phút nữa thôi. Tiểu Kim vô sỉ nhắc nhở một câu. Đồ nhài danh này, sao mày không nói sớm ra hả? Làm Bắc Phàm suýt nữa thì làm nó thành tiểu kim bánh bao nhân thịt. Cái này, thời gian trước em bận ăn uống no say nên quên mất. Tiểu Kim nói mà không một chút xấu hổ. Mày, mà vờ mày, Lâm Bắc Phàm trợn trừng mắt lên, như thể hai tròng mắt sắp rơi ra ngoài đến nơi vậy. À, đúng rồi, lão đại em nói thêm cho anh biết việc này. Việc này đối với anh mà nói thì là một việc tốt đấy. Tiểu Kim lại lên tiếng. Việc gì? Lâm Bắc Phàm đang phải chịu đựng sự hành hạ cả về tinh thần lẫn thể chất. Không thèm nói thêm một lời thừa thải nào nữa. Cô ả này khi nãy đã bỏ vào chén rượu của anh một chút đó. Vì vậy mà lát nữa chắc chắn là anh sẽ không khống chế nổi bản thân mình đâu. Tiểu Kim cảm thấy mình đúng là một thiên tài, sao lại gặp cả những việc như thế này cơ chứ. Lâm Bắc Phàm cuối cùng cũng đã hiểu vì sao mà ngọn lửa dục vọng của mình lại tràn trề như vậy. Lẽ nào Tiểu Yêu đúng là muốn chiếm đoạt mình? Hắn khẽ cúi đầu nhìn vào một Tiểu Yêu đang nằm trong lòng mình. Hỏi, sao em lại làm như vậy? Cái gì? Một, cái gì mà làm như vậy ạ? Một Tiểu Yêu giả bộ không biết gì, ngửa đầu lên nhìn đối phương nói. Em bỏ thuốc vào trong một Tiểu Yêu thấy âm mưu của mình bị phát hiện thì hai má ửng đỏ. Vặn vẹo thân hình uyển chuyển của mình. Khẽ nói, chỉ là em muốn trở thành người của anh. Nhưng anh lại không cần em nên em chỉ còn có mỗi cách đó thôi. Cô khẽ cắn vào tai đối phương, nói, căn phòng này là phòng cách âm. Vì vậy mà trong này có xảy ra chuyện gì thì bên ngoài cũng không nghe được đâu. Làm Bắc Phàm nghe thấy câu nói đầy mê hoặc lại kích thích tính dục vọng này của cô thì trong người lại bừng bừng như lửa đốt. Lý trí dần bị dục vọng khống chế. Hai mắt hắn hừng hực. Khẽ gầm lên một tiếng rồi dí người đối phương xuống ghế sơ lan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, Hắc đạo tranh phong. Mặc dù mấy ngày này, Lâm Bắc Phàm lúc nào cũng có người đẹp ở kề bên, khiến cho bất kỳ người đàn ông nào trông thấy cũng phải ngưỡng mộ, ao ước không thôi. Tuy vậy nhưng những người đẹp có thể động được vào người thì đếm trong lòng bàn tay, ngoài Liễu Vi ra thì cũng chỉ có Chu Tĩnh Hàm, nhưng Chu Tĩnh Hàm mấy ngày nay công việc bận rộn, vì vậy mà chỉ gọi cho mình có hai cuộc điện thoại hỏi thăm an ủi mấy câu rồi thôi, gặp cũng không gặp một lần, vì vậy mà hắn chỉ có thể phát tác dục vọng lên người của Liễu Vi, nhưng một mình Liễu Vi làm sao có thể đủ sức đỡ lại được sự tấn công hung hãn của hắn chứ. Vì thế cho nên sau ba đêm đánh trận mệt nhọc, Liễu Vi cũng tuyên bố đầu hàng. Hy vọng cuộc chiến có thể tạm thời dừng lại, để cô nghỉ ngơi một thời gian. Điều này khiến cho Tiểu Lâm ca thời gian gần đây chỉ có thể dương mắt ếch lên nhìn những người đẹp lượn qua lượn lại ở ngay trước mắt mình. Còn lần này, dưới tác dụng của thuốc và sự khiêu khích không ngừng của Mộc Tiểu Yêu, làm cho ngọn lửa dục vọng của hắn tích tụ mấy ngày nay đều được giải phóng ra ngoài. Bốn lần liên tục làm cho đối phương điên cuồng thỏa mãn. Tiếp tục làm cho đối phương chết đi sống lại. Cuối cùng đối phương không thể không đau khổ cầu xin hắn buông tha cho. Căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Khuôn mặt của Mộc Tiểu Yêu thì vẫn đỏ lựng lên. Giờ đây trông cô giống một người phụ nữ hơn là một thiếu nữ. Rất nhiều da thịt toàn thân cô trắng như tuyết. Óng ánh không ngừng như một viên kim cương lấp lánh đến chói mắt. Khiến cho người ta có một cảm giác mộng ảo, đẹp đến mê hồn. Giờ đây cô đang nằm nép vào lồng ngực của đối phương, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nà cứ vuốt ve liên hồi ngực của đối phương, vẻ mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Cuối cùng thì cô cũng trở thành người phụ nữ của đối phương như mong ước, điều này làm cho tảng đá trong lòng cô lâu nay rốt cuộc là có thể đặt xuống. Những nghĩ đến việc tấn công liên hồi vừa rồi của đối phương, thì cô lại có phần kinh hãi, liệu thân thể yếu ớt, mềm mại của cô có chịu đựng được sự tàn phá đến tột độ này của đối phương không đây? Đây là lần đầu tiên của mình, vậy mà đối phương đã cuồng bạo với mình như vậy. Cứ thế này thì về sau không phải sẽ càng ghê gớm hơn sao? Nếu mà như vậy thì chắc chỉ một thời gian ngắn thôi, mình đã bị đối phương hành hạ đến chết mất. Lâm Bắc Phàm nghiêng nghiêng đầu nhìn vẻ mặt có phần lo sợ của Mộc Tiểu Yêu, thì không khỏi nở một nụ cười nói, Tiểu Yêu, em làm sao thế, Hai gò má Mục Tiểu Yêu lại càng đỏ ửng hơn, làm sao dám nói rằng mình sợ không chống đỡ nổi sự tàn phá của đối phương chứ. Cô khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, không có gì, không ngờ anh lợi hại như vậy. Người ta là lần đầu tiên mà anh lại làm vậy với người ta. Thiếu chút nữa thì người ta chết rồi. Ai bảo em bỏ nhiều thuốc cho anh thế, anh sắp không khống chế nổi bản thân mình rồi. Lâm Bắc Phàm hôn lên môi của đối phương cười nói. À, ừ nhỉ, em quên là đã bỏ thuốc cho anh rồi. Mục Tiểu Yêu là lưỡi nói. Nếu mình không bỏ thuốc cho anh ấy chắc anh ấy cũng không lợi hại như vừa rồi đâu. Mục Tiểu Yêu sau khi nghĩ thông suốt vấn đề này rồi thì những vấn đề cô lo lắng khi trước cũng tiêu tan đâu mất. Hai cánh tay nhỏ nhắn lại ôm lấy người đối phương, khẽ nói, lão đại, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Thì không phải vì Mục Tiểu Yêu đẹp như vậy sao? Lâm Bắc Phàm cố ý nói với giọng dâm đãng, anh thật đang ghét, làm gì có ai nói thế bao giờ chứ? Lúc đầu người ta không phải là tình nguyện hiến dâng thân thể co anh thì anh không chịu còn gì, em lại cứ tưởng anh coi thường em cơ. Mục Tiểu Yêu nói xong mà mặt đỏ bừng, hờn dỗi nói. Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn đồng ý với câu nói của đối phương, vì nếu đối phương không có một chút hứng thú gì với thân thể mình thì e rằng mình có muốn cũng chẳng được. Cái này gọi là lạc mềm buộc chặt. Lâm Bắc Phàm xấu xa nói. Thế bây giờ không phải là đã được như ý muốn rồi hay sao? Mục Tiểu Yêu làm nũng nói. Vẫn còn thiếu một chút nữa. Thực ra anh vẫn còn muốn thêm lần nữa cơ. Hay là để cũng A cùng nhau cảm thụ thêm lần nữa. Em thấy thế nào? Lâm Bắc Phàm cố ý dí sát vào mặt đối phương nói. Chỗ đó của người ta còn đau lắm. Anh đừng có làm nữa đi. Mục Tiểu Yêu sợ hết hồn. Lại thêm lần nữa ư? Thế thì mình sẽ chết mất, mình còn nhỏ tuổi thế này, vẫn còn bao nhiêu việc tốt đẹp còn đang chờ đợi mình làm, chẳng may làm cho chỗ đó lỏng lẻo, rời giả thì ngày sau làm sao có thể hưởng thụ được cái khoái cảm khi làm chuyện đó nữa chứ. Lâm Bắc Phàm phì cười, nhẹ nhàng nhéo vào mũi đối phương một cái, nói, anh đùa em thôi, em nghĩ là anh mạnh về mặt này lắm hay sao, vừa rồi thiếu chút nữa thì em ép khô anh luôn rồi. Nếu thêm lần nữa thì chắc anh phải nằm bẹp luôn trên sàn mất. Ai ép khô anh chứ? Mục Tiểu Yêu thấy mặt mình nóng bừng, thẹn thùng nói. Thế không biết vừa rồi, ai kêu lên bảo anh mạnh lên đâu, hay là do anh nghe nhầm? Xem ra anh đúng là già rồi, đến nghe cũng nghe lầm nữa. Lâm Bắc Phàm vô sỉ nói. Anh đang ghét quá, ai bảo anh làm cho người ta sướng thế chứ? Làm cho người ta cuối cùng cũng cảm nhận được niềm thích thú khi làm một người phụ nữ. Mục Tiểu Yêu mắc cỡ quá rúc đầu vào ngực đối phương không chịu ló ra. Hai người họ lại tiếp tục nói chuyện phiếm, cũng đều là những chuyện tình tự nó kia. Tất nhiên là cũng nói nhiều hơn về vấn đề sex, hay là những từ ngữ khiêu khích khác. Nhưng điều này cũng làm cho khoảng cách giữa hai người được xích lại gần nhau hơn. Cho đến khi Mục Tiểu Yêu muốn nói đến câu chuyện của mình, thì cô lại cứ ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng cũng không nói ra nữa, vì cô không muốn đối phương phải lo lắng cho mình. Nửa giờ đồng hồ sau, hai người bọn họ cuối cùng cũng không quấn lấy nhau nữa, ăn mặc chỉnh tề đâu vào đó. Nhưng khi ánh mắt hai người dừng lại ở vệt máu tươi còn dính trên sơ lan thì mặt của Mục Tiểu Yêu lại đỏ lên. Cô vội vàng dẫn Lâm Bắc Phàm ra ngoài để cô một mình trong đó. Hai ngày sau, đã đến thời gian đại hội Hắc Đạo mở ra. Lâm Bắc Phàm và Mục Tiểu Yêu không đem theo quá nhiều người, nhưng ai nấy đều là tinh anh. Ngoài đường chủ Tiếu Tân của Liệp Ưng Đường và đường chủ Thường Trí Đào của Bạch Hổ Đường ra, thì còn có 20 người được chọn lựa tỉ mỉ từ trong Liệp Ưng Đường nữa. Bọn chúng đều là những người tinh nhuệ nhất. Có thể một mình đánh lại 10 người, hơn nữa khí thế bừng bừng, ý chí sục sôi, thể hiện một hồ điệp bang đầy sức sống và đồng tâm hiệp lực. Lão đại, anh có ý kiến gì về liên minh Hắc Đạo hiện nay không? Ngồi trong xe, Mục Tiểu Yêu lại lật giờ xem sấp tài liệu về 16 bang phái, rồi quay ra hỏi đối phương. Vì trong xe còn có Tiếu Tân và Thường Trí Đào nên hai người bọn họ không có những cử chỉ quá thân mật. Nhưng những đường chủ và phó đường chủ này đều là những người trẻ tuổi, ước chừng từ 20 đến 30, nên họ đã sớm nhìn ra được chuyện gì xảy ra từ dáng đi của Mục Tiểu Yêu, vì vậy mà trong lòng bọn họ cũng không có gì gọi là quá đỗi kinh ngạc, mà ngược lại bọn họ lại cười trộm trước phương pháp bảo mật của hai người bọn họ. Lâm Bắc Phàm khoanh hai tay ra trước ngực, giữa lưng ra đằng sau, hai mắt nhắm nghiền, nở nụ cười lười biếng nói, ý kiến của bề trên thì cũng chỉ vì hai chữ lợi ích mà thôi, đều là những đối tượng lợi dụng và bị lợi dụng, cũng giống như sự việc ở Đông Thành một năm về trước được giới thiệu ở bên trên, thì cũng là đại ca Lỗ Dũng Vệ của Tam Anh Bang ở Đông Thành muốn xâm chiếm Hắc Lang Bang nên mới có cái cớ Hắc Lang Bang tấn công Tam Anh Bang. Trong đống tài liệu này không phải còn viết là Lỗ Dũng Vệ đã lén lút đem tặng Âu Dương Tự 200 vạn nhân dân tệ và những lợi ích khác nữa. Không sai, nghe nói Lỗ Dũng Vệ còn tặng Âu Dương Tự 4 người đẹp có tiếng vào một ngôi biệt thự trị giá hơn 300 vạn nhân dân tệ nữa. Nhưng hai tin này đều là nghe nói, không biết là có thật không. Lần này mở miệng lại là Thường Chí Đào. Xem ra cái gọi là đại hội hắc đạo này cũng chỉ là một dụng cụ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ai có tiền thì người đó có quyền và cũng đồng nghĩ với việc thích làm gì thì làm. Điều này đối với chúng ta mà nói thì dường như không tồi chút nào. Tiếu Tần cười lớn nói. Cái này thì đúng rồi. Cái gì mà đại hội hắc đạo chứ? Cái gì mà liên minh hắc đạo chứ? Nói trắng ra thì cũng là ai có tiền thì người đó có quyền. Người nào có quyền cao hơn thì phải nghe theo người đó. Vậy thì việc mà Hồ Điệp Bang của chúng ta phải làm lại càng đơn giản hơn. Đó chính là mua chuộc những bang phái khác. Đồng thời dùng vũ lực của mình tạo cho chúng một áp lực nhất định nào đó. Cho bọn chúng biết Hồ Điệp Bang của chúng ta cũng không phải dễ gì mà dây vào được. Dưới hai thủ đoạn song song này thì Hồ Điệp Bang của chúng ta mới có thể đứng vững trong liên minh hắc đạo được. Thực sự là có thể đứng vững được sao? Mục Tiểu Yêu nở ra một nụ cười tự tin. Đến lúc đó chúng ta có thể lợi dụng danh hiệu của liên minh hắc đạo để phát triển thêm về thực lực của mình, để bọn họ phục vụ cho chúng ta. Như thế không phải tốt hơn sao? Lâm Bắc Phàm hiểm ác nói. Thường Chí Đào và Tiếu Tân nhìn nhau, thầm tán dương thủ đoạn mượn đao giết người của Lâm Bắc Phàm. Lần này đại hội hắc đạo được tổ chức ở Đông Thành và Bắc Thành, cũng không xa Nam Thành của bọn họ cho lắm. Đi đường cao tốc thì cũng chỉ hết khoảng 2 giờ đồng hồ mà thôi. Vì vậy mà rất nhanh, bọn họ đã bước vào phạm vi của Bắc Thành. Lướt mắt nhìn ra thì cả cái Bắc Thành này trông cũng không khác gì Nam Thành cho lắm. Đều là những thành phố bình thường như bao thành phố khác. Không được phồn hoa và náo nhiệt, không huy hoàng và khí phái. Cũng không hiện đại hóa như những thành phố lớn, nó mang đậm phong cách của các thành phố chung nhỏ nhiều hơn. Xem ra sự phát triển của Bắc Thành cũng chỉ có thế mà thôi, cũng chẳng khác gì Nam Thành lắm, vậy mà mình lại cứ tưởng ghê gớm lắm cơ. Thường Chí Đào nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ xe, khinh thường nói. Nhưng hắn ta cũng biết thân phận trong chuyến đi lần này của mình, vì vậy mà hai mắt không ngừng liếc qua liếc lại ở hai bên đường xem có ai khả nghi không. Tiếu Tân thì cảnh giác với tất cả mọi thứ bên ngoài, lúc nào cũng chỉ sợ gặp phải nguy hiểm gì đó. Là một đường chủ của Liệp Ưng Đường, hắn tự khắc biết sứ mệnh của mình là bảo vệ an toàn cho cả cái Hồ Điệp Bang này, còn an toàn của Mục Tiểu Yêu thì lại là trọng yếu hơn cả. Mục Tiểu Yêu lần đầu tiên tham gia đại hội hắc bang có quy mô lớn như thế này, ban đầu có chút dương dương tự đắc, nhưng giờ đây khi ở trong thời điểm mấu chốt thì trong lòng lại thấp thỏm không yên, khẽ nắm lấy tay Lâm Bắc Phàm, run lên nhẹ nhẹ. Lâm Bắc Phàm thấy sắc mặt đối phương có phần tái nhợt thì thấp giọng nói, em chỉ cần nhớ lấy một điều, đó là em là bang chủ của Hồ Điệp Bang là được rồi. Mục Tiểu Yêu nhìn ra được sự tín nhiệm và ủng hộ của đối phương qua ánh mắt. Cô cũng biết mình lần này địa biểu cho cả Hồ Điệp Bang, mình thất thố thì sẽ làm cho Hồ Điệp Bang mất mặt trước những bang phái khác. Cô thầm hít một hơi dài, thấp giọng nói, em biết rồi, lão đại, em biết mình phải làm gì mà. Khách sạn Tinh Nguyệt, đây là khách sạn vào hạng cực nổi tiếng của Bắc Thành, trang hoàng hoe lệ phú quý, khí phái thì vô cùng hùng vĩ, diện tích phải lên đến mười mấy mẫu, trở thành niềm tự hào của Bắc Thành. Và đây cũng là nơi tổ chức đại hội hắc đạo ngày hôm nay. Bên ngoài khách sạn có 4 tên đàn em mắc vest đen đứng tiếp đãi. Bang chủ Mộc Tiểu Yêu của Hồ Điệp Bang ở Nam Thành đến. Sáu âm thanh vang dội đó thì đoàn người Mộc Tiểu Yêu cũng bước chân vào bên trong đại hội hắc đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, đòn phủ đầu ra oai nơi. Tổ chức đại hội hắc đạo lần này tuy rằng không huy hoàng được bằng năm xưa, tuy vậy nhưng nơi đây vẫn là đại biểu trung tâm của Nam Thanh, xung quanh đây toàn là các thế lực đầu sỏ của giới hắc đạo. Nếu như không có một chút thực lực nào thì không bao giờ có đủ tư cách vào trong này cả. Đại ca Nhạc Gia Cường của Tư Hải Bang của Tây Thành đã từng trong vòng một năm hất cẳng 5-6 bang phái vừa và nhỏ, địa bàn ở trong tay từ 20 nơi hỗng chốc phát triển lên đến 80. Bùng một phát trở thành người cầm đầu trong nhóm hắc đạo ở Tây Thành, đàn em trong tay cũng từ 1.000 người gia tăng lên 8.000 người. Thế lực vô song dọc ngang trời đất chẳng sợ ai. Bang Tam Anh ở Đông Thành thì ban đầu mới chỉ là một cái bang nhỏ với tầm hơn 200 thằng đàn em. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Lỗ Dũng Vệ thì chỉ trong vòng có 3 năm thôi địa bàn đã khuếch đại lên to gấp 7 lần ban đầu. Đàn em thì cũng gia tăng gấp 10 lần trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng khá lớn ở Đông Thanh, hơn nữa còn dựa vào tay của hội minh hắc đạo diệt trừ luôn cả nhóm đối địch hắc lang bang, làm cả cái hắc đạo ở Đông Thanh xôn xao bàn tán không ngớt. Có rất nhiều bang phái nhỏ vì thế mà rất kiêng dè không dám động vào. Đại ca Ma Phong của bang Mãnh Hổ tại Bắc Thành thì chỉ dựa vào võ công phi phàm của hắn thân mình, đơn thương độc mã xông thẳng vào Huyết Ưng Bang chém chết mấy trăm người của bang đối phương, sau đó giết chết đại ca Âu Dương Hải của bang này, từ đó sáng lập nên sự nghiệp của mình. 16 bang phái trong liên minh hắc đạo đều đi lên từ điểm xuất phát ban đầu dần dần tích lũy mà thành. Mỗi một đại ca của một bang phái đều không phải là những nhân vật tầm thường, và Hồ Điệp Bang lần này đối đầu với thách thức đều là những thử thách vô cùng tàn khốc và cam go. Hồ Điệp Bang dù sao cũng là một bang phái mới phát triển, liệu nó thực sự có thể chống chọi lại với những thế lực bang phái hùng mạnh hơn bản thân mình như thế này không? Mục Tiểu Yêu khi trước đã tự cho rằng chỉ cần bản thân mình có thể khống chế được cả hắc đao của Nam Thành thì cũng đồng nghĩa với thế lực của mình có thêm một bước phát triển mới. Vậy nhưng bây giờ thực lực của Hồ Điệp Bang so với các bang phái khác vẫn còn một khoảng cách khá xa, đó chính là những cuộc khảo nghiệm về máu và lửa, những sự từng trải của sống và chết, cùng với sự phấn đấu của chém và giết nữa. Hồ Điệp Bang bây giờ cũng là khá mạnh, đã khống chế được toàn bộ giới hắc đạo tại Nam Thành, quân số đàn em cũng đã lên đến 5-6 nghìn. Vậy nhưng bọn chúng cũng mới chỉ trải qua một cuộc chém giết nhỏ nhoi với Liêu Thiên Cửu mà thôi, chứ bọn chúng vẫn chưa hề giao phong thực sự với các thế lực hắc đạo khác. Chính vì vậy mà bọn đàn em này vẫn còn thiếu rất nhiều thứ để trở thành những thằng côn đồ hung hãn thực sự. Bây giờ nhân cơ hội hắc đạo liên minh lần này, có thể đem bọn đàn em huấn luyện thành những tên côn đồ sắc lẹm nhất trong thế giới hắc đạo. Mục Tiểu Yêu ngước đầu lên, rồi quay ngược lại nhìn Lâm Bắc Phàm đứng ở sau lưng mình. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường, cảm giác như mình gặp bất kể những mối hiểm nguy hay khó khăn gì thì Lâm Bắc Phàm luôn luôn đứng ở bên cạnh ủng hộ mình, giúp đỡ mình. Có một hậu thuẫn vững chãi như vậy rồi thì mình còn có lý do gì để sợ hãi nữa cơ chứ? Hãy xuất trình giấy mời. Khi cả đám người bước vào trong căn phòng sang trọng hào hoa của khách sạn Tinh Nguyệt thì hai thằng đàn em trẻ tuổi đứng canh gác ở cửa há hốc mồm kinh ngạc, vì cả hai thằng ất ơ này không thể ngờ được rằng đại ca của một bang phái to lớn như vậy lại là một cô em xinh đẹp, ngọt như mía lùi. Vậy nhưng cả hai thằng ôn con này cũng hiểu rằng những người có thể tham gia đại hội hắc đạo lần này đều là những nhân vật danh tiếng lẫy lừng. Người ta chỉ cần buông một câu thôi là có thể làm cho vô số người đầu rơi máu chả ơ ồi, chính vì vậy mà không dám có thái độ khinh nhờn, mà chi cúi người lịch sự lên tiếng hỏi thiệp mời mà thôi. Mục Tiểu Yểu khẽ gật đầu rồi quay sang phía Tiếu Tân đứng ở bên trái ra hiệu. Tiếu Tân hiểu ý liền móc giấy mời ra đưa cho hai thằng đàn em đứng canh ở cửa xem. Hai thằng đàn em kiểm tra thiệp mới vô cùng cẩn thận. Sau khi xác nhận không có bất kỳ vấn đề nào liền đưa tay lên mời đoàn người vào trong, sau đó cao giọng nói, đại tỷ Mục Tiểu Yêu của Hồ Điệp Bang ở Nam Thành đã đến. Trong phòng của khách sạn lúc này ai nấy cũng xôn xao, tất cả đều đứng hết cả dậy, đổ dồn cặp mắt về phía cửa. Ai cũng muốn nhìn xem cô gái đã tung hoành khắp giới hắc đạo tại Nam Thành rốt cuộc là thần thánh nơi nào. Và tiếp ngay sau đó tất cả mọi người ở trong phòng này đều lộ rõ vẻ kinh ngạc của mình. Lẽ nào một cô nàng xinh đẹp, tuổi đời chưa đầy 20 này lại là thần thánh tại đất Nam Thành hay sao? Không phải trò đùa đấy chứ. Nếu như con nhóc này mà cũng có bản lĩnh chỉ một đêm thôi mà đã hạ bệ được cả Liêu Thiên Cửu thì mấy gã đàn ông kia có lẽ cũng nên về hưu sớm đi cho rồi. Thế giới này có phải y đã trở nên quá đổi điên cuồng rồi không? Một gã đàn ông tuổi chạc hơn 30, điệu bộ thô lỗ ăn nói tục tĩu gào lên. À con mẹ nó, đây là cái chó gì vậy? Người trong Hồ Điệp Bang chết mẹ nó hết rồi hay sao? Sao lại để một con nhóc như thế này lại mạo nhạn làm đại ca hà? Thật là nực cười. Gã đàn ông này dáng vẻ cũng không cao, mặt vuông chữ điền. Toàn bộ thân hình của gã làm cho người ta có cảm giác như là một khúc gỗ mục vuông vắn góc cạnh. Gã mặc một bộ áo vest cách điệu trông cũng khá là khí phái. Các đại ca của băng nhóm khác nghe gã nói vậy cũng bật cười hô hô. Sau đó tất cả đều đưa ánh mắt cợt nhã lên nhìn đám người của Mộc Tiểu Yêu. Mộc Tiểu Yêu thấy vậy khẽ cau đôi lông mày lá liễu của mình lại. Cô làm sao mà không biết mấy tên này đang chơi mình? Cô chỉ khẽ gắn lời một tiếng. Thế là một tiếng á ghê rợn vang lên. Gã đàn ông hơn 40 tuổi kia đột nhiên kêu lên thảm thiết. Tay phải của gã ôm lấy cánh tay trái của mình. Từ trong kẽ ngón tay của gã từng dòng máu tươi chảy ra xối xả. Sự đau đớn khôn cùng làm cho sắc mặt của gã trở nên trắng bệch như một tờ giấy trắng. Mấy tên đại ca của băng nhóm khác trông thấy cảnh tượng như vậy thì giật mình kinh hãi, tất cả đều đổ dồn con mắt về gã đàn ông kia, không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Mộc Tiểu Yêu cũng hơi sững người lại, nhưng tiếp sau đó ánh mắt của cô liếc liếc sang Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm lúc này đang khoanh hai tay trước ngực, cười nhạt nói, chúng tôi bây giờ đã có đủ tư cách đại biểu Hồ Điệp Bang chưa vậy nhỉ? Mắt của Lâm Bắc Phạm lúc này lai nở một nụ cười tươi roi rói vậy, nhưng mỗi câu nói của hắn lại gần lên như thể ai mà động vào người bên hắn là sẽ lĩnh đủ vậy. Gã đàn ông trung niên kia khó khăn lắm mới nhấc được cánh tay phải của mình ra. Đưa mắt lên nhìn cánh tay trái của mình, gã kinh hãi trông thấy trong khe tay của mình lúc này đã găm một chiếc kim bảng dùng để đính hoa. Chiếc kim cắm ngập từ bên này xuyên sang bên kia. Máu tươi cứ thể tuôn ra như vòi phun nước. Không một ai trông thấy Lâm Bắc Phàm xuất thủ như thế nào, nhưng đúng là cây kim này đã được hắn phóng ra. Hai tên vệ sĩ đứng cạnh gã đàn ông trung niên kia thấy vậy tức giận quát lên, con mẹ mày, mày dám đánh lén đại ca của bọn tao hả? Hôm nay tao sẽ băm chúng mày ra làm trăm mảnh. Hai tên vệ sĩ vừa mói dứt lời xong thì bọn chúng đã nhảy bổ tới đám người bên Mộc Tiểu Yêu. Lâm Bắc Phàm thấy vậy thì vẫn tỏ thái độ khinh khinh, coi như chẳng có gì xảy ra. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nói, lúc này tao ngắm là vào bàn tay của chúng mày. Nếu như tao ngắm vào yết hầu của chúng mày, thì chúng mày nói xem hậu quả nó sẽ ra sao nhỉ? Con mẹ mày, đừng có mà làm hàng với tao. Ông mày con mẹ nhà mày. Một tên vệ sĩ cảm thấy không phục, vẫn cứng họng gào lên. Lâm Bắc Phàm không nói không rằng tay phải khẽ phất lên một cái. Một luồng bạch quang bắn đi như kẻ chỉ. Tên vệ sĩ kia chẳng trông thấy cái gì mà chỉ thấy yết hầu của mình rát lên đau đớn. Cây kim lúc này đã cắm xuyên qua yết hầu của hắn rồi, máu cứ thế phun ra từ cổ họng và sau gáy của hắn như những chiếc vòi hoa sen phun khắp trong phòng. Gương mặt của tên vệ sĩ lúc này trắng bệch ra trông ghê rợn vô cùng. Hắn cố đưa tay lên bịt lấy lỗ thủng nơi cổ họng của mình, nhưng máu càng lúc càng ra nhiều, nhiều đến nỗi hắn không thể nào dùng tay che nổi nữa. Cả thân hình của tên vệ sĩ giật giật lẽn như lên cơn động kinh, đầu ngửa lên trời ngà nhào xuống sàn. Thân hình của tên vệ sĩ đổ ập xuống sàn kêu lên một tiếng khô khốc, làm cho cả căn phòng lúc này rơi vào trạng thái im lặng đến lạ thường, im lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người ở trong này đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Vừa rồi tên vệ sĩ này còn nhảy chồm chồm lên như một thằng điên. Vậy mà bây giờ đã biến thành một bộ thi thể rồi. Sự biến đổi đột ngột như vậy làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được sống lưng của mình lạnh ngắt. Tên vệ sĩ khác đứng cách Mộc Tiểu Yêu chưa đầy 4 mét, nhưng hắn đều cảm nhận thấy được khoảng cách đó hiện giờ chẳng khác nào từ thiên đàng xuống địa ngục. Hắn dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào vượt qua nổi. Tên vệ sĩ chỉ biết trơ mắt ếch đứng đực ở chỗ đó. Hai tay giơ cao lên trên đầu như là đầu hàng, sống chết thế nào cũng không buông xuống được. Nếu như ban nãy hắn cũng giống với tên vệ sĩ vừa mới gục xuống kia thì e rằng lúc này cổ họng của hắn cũng đã có thêm một lỗ thủng ở cổ, dãy đành đạch như con lợn bị chọc tiết. Gã đàn ông trung niên hung hãng lúc này khẽ nuốt nước bọt kêu ực lên một tiếng. Gã cố dụi dụi con mắt của mình. Gã không thể nào tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt. Tên vệ sĩ của gã lúc nãy vẫn còn cứng họng vậy mà bây giờ đã tự ẻo rồi, máu của nó còn nhuộm đỏ cả sàn. Mùi tanh hôi của máu tươi phảng phất khắp phòng làm cho người khác cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Lâm Bắc Phàm lúc này lại mỉm cười lên vô si quay sang mấy vị đại ca trong bang phái khác giải thích. Thực là xin lỗi, tôi không thể nào cho phép mình để người khác động vào đại tỷ của tôi được. Nếu không thì tôi đã không thuận tay vứt cây kim trong tay mình ra để thành hậu quả như thế này. Chật! Lâm Bắc Phàm nói rất nhẹ nhàng như chẳng có gì xảy ra. Không hề có chút gì gọi là ngại ngùng cả. Mặt hắn dày hết mức có thể. Trong bụng của hắn còn cười thầm. Xem ra đòn phủ đầu này khá là có tác dụng. Tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng. Trong bụng không ngừng A-di-đà Phật, may mà mình chưa kịp làm bừa. Nếu không thì lại bị nó quăng cây kim bé tí tẹo kia xuyên qua cổ thì đau lắm. Tất cả lúc này đều có vẻ cười trên nỗi khổ của gã đàn ông trung niên kia, chứ không hề có ý gì gọi là giúp đỡ hay an ủi cả. Gã đàn ông trung niên bây giờ chỉ còn biết nghiến răng gằn giọng nói, Mộc lão đại, người của cô cũng được lắm. Dám giết người của tôi trước mặt bao nhiêu là đại ca thế này, thật chẳng coi tôi ra gì cả. Vị này có phải là Trương Chí Thanh, Trương lão đại không nhỉ? Gương mặt xinh đẹp của Mộc Tiểu Yêu tươi như hoa cười nói, người của tôi đúng là đã sai. Vậy nhưng lúc nào vờ là do người của ông muốn động thủ với tôi trước đấy chứ? Ngay cả đại tỷ của Hồ Điệp Bang mà nó cũng dám dọa giết. Tôi làm sao có thể để cho nó sống ở trên cõi đời này được cơ chứ? Hai mắt của Mộc Tiểu Yêu cùng với hàm răng trắng bóc của mình ánh lên một vầng sáng của sự chết chóc. Cô, gã đàn ông tên Trương Chí Thanh kia nhất thời nghẹn họng không nói ra câu. Lúc nãy ông có nói là Hồ Điệp Bang có còn người nữa hay không mà lại để một đứa con gái ra mạo nhận là đại ca đúng không? Bây giờ tại sao ông lại thừa nhận tôi là đại tỷ của bang Hồ Điệp vậy hả? Lẽ nào lúc đấy ông muốn thử xem thực lực của Hồ Điệp Bang chúng tôi ra sao hả? Khẩu khí của Mộc Tiểu Yêu càng lúc càng cứng, lời nói của cô tràn đầy sát khí. Trương Chí Thanh nghe mà trợn tròn hai mắt lên không biết phải nói như thế nào cho phải phép. Trương Chí Thanh đúng là đã có ý xem thường đối phương, chính vì vậy mà muốn ra đòn đánh phủ đầu ra uy với đối phương chứ. Như vậy sẽ tôn thêm vị trí của mình lên. Nhưng ai ngờ đòn ra oai này không những bị phá sản, vị trí lại chẳng được tôn lên, mà còn phải để tên đàn em của mình chết oan uống, để đối phương được thể ra oai. Trương Chí Thanh càng nghĩ càng ức, mà ức không nói ra được thành lời. Nếu như là ngày thường thì có lẽ gã sẽ nhẫn nhịn chịu đựng. Vậy nhưng hôm nay là đại hội hắc đạo, các đại ca của bang phái khác cũng có mặt. Nếu như bỏ qua dễ dàng thì về sau gã còn mặt mũi nào để răn đe đàn em và hành tẩu giang hồ nữa. Cứ bỏ qua như vậy thì cũng sẽ bị mấy tên đại ca khác đem ra làm trò cười. Chính vì vậy mà gã cứ đứng một chỗ mà tự đấu tranh tư tưởng. Đúng lúc này thì một người tóc bạc trạc tầm 60 tuổi bước ra, nét mặt vô cùng hiền hậu, ôn hòa nói, thôi được rồi, hôm nay là ngày đại hội hắc đạo của chúng ta. Chúng ta không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm hỏng chuyện lớn. Lúc nãy Trương lão đại đúng là đã hành động không phải phép. Vậy nhưng Mộc lão đại cũng không nên vì thế mà giết người đúng không? Thế nhưng, nói cho cùng thì cũng tại cái tên vệ sĩ này nó định giờ trò đánh lén Mộc lão đại, hành động của nó đúng là quá đáng, chết là cũng đáng. Theo như ý kiến của tôi hai bên đều có lỗi cả.